Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, Ngân Giác Đại Vương. À, các ngươi mau nhìn, Độc Thần cùng Đế Hoàng liền muốn bại rơi mất, thiên loại kia cường giả khủng bố. Thế mà vậy hội bại, cái này Vương Khai đến cùng là ai vậy mà có thể tìm đến như thế lợi hại cường giả trợ chiến? Trong lúc nhất thời, đông đảo tu giả đạp không mà đứng, ngửa đầu nhìn qua hư không phía trên đại chiến, không khỏi là kinh hãi liên tục. Tôn Ngộ Không nhất phương đánh với Đế Hoàng một trận, thế cục từ bắt đầu liền là nghiêng về một bên, dùng đến tính áp đảo thực lực, đánh Đế Hoàng địch khôn khổ không thể tả. Nếu không có Vương Khai có lệnh lưu hắn một cái mạng, sợ là đại chiến sớm liền hội kết thúc. Mà tại Na Tra nhất phương, mặc dù chiến lực có chút lộ ra yếu, nhưng là nương tựa theo Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân các loại pháp bảo, cũng là đánh cái kia Độc Thần có độc không chỗ thi, chỉ có thể bị động ngăn cản. Độc Thần độc lợi hại hơn nữa, tại Na Tra Hỗn Thiên Lăng trước mặt cũng là không dùng được, căn bản là không có cách đem độc phá. Chiếu cứ tiếp như thế, khoảng cách Đế Hoàng cùng Độc Thần bại trận vậy tuyệt đối không cao hơn nửa canh giờ. Đáng chết, đã như vậy vậy ngươi liền chết trước à? Ông bỗng nhiên chỉ gặp cái kia phía dưới Hoàng Tam Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay lấy ra một thanh huyết đao, chính là đạp không mà lên, trực tiếp bổ về phía Vương Khai. Đế Hoàng cùng Độc Thần nguy cơ khiến cho hắn không cách nào ngồi chờ chết, chỉ cần trước đem Vương Khai cho bắt nơi tay, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha vậy thế tất hội thúc thủ chịu trói. Thật tình không biết, cho dù như thế, vui vẻ tự nhiên sẽ là Tôn Ngộ Không cùng Na Cha. Cho nên, Tôn Ngộ Không có nhàn hạ, cũng không có đi ngăn cản Hoàng Tam Đạo thế công. Thật coi bản thiếu gia là dễ mà bóp quả hồng sao? Đại triệu hoán thuật. Ngân Giác Đại Vương đến đây bái kiến. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường, cười lạnh một tiếng. Lúc này vẫy tay, cao giọng vừa quát: Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 30.000 khoác lác giá trị. Ông theo thanh âm nhắc nhở tiêu tán. Vương Khai trước người hư không xé toạc ra. Trong đó, một thân ngân giáp Ngân Giác Đại Vương thì là hiển lộ mà ra. Hắn gọi Hoàng Tam Đạo, muốn lấy tính mạng ngươi. Nói ngươi một đầu ngân giác cùng cái ngu xuẩn giống như. Ngươi nếu là không phục, nhanh đem hắn cho thu. Vương Khai nhún vai, đối cái kia Ngân Giác Đại Vương nháy mắt ra dấu. Bá, nhưng mà, Ngân Giác Đại Vương lại là sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nay phương, thật có một vị thân mặc màu đỏ trường bào tu giả công kích mà tới. Lại được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, Ngân Giác Đại Vương lập tức giận dữ. Mặt giận dữ lật tay lấy ra từ kim đỏ hồ lô. Mở miệng nghiêm nghị a nói. Này Hoàng Tam Đạo, bản vương bảo ngươi một tiếng, ngươi có dám ứng? Hỗn trướng ta Hoàng Tam Đạo chinh chiến Thiên Châu, thậm chí vực ngoại mấy ngàn năm, còn chưa hề sợ qua ai. Ta Hoàng Tam Đạo ở đây. Chỉ gặp cái kia Hoàng Tam Đạo đầy mặt khinh thường, lạnh cười, lúc này lớn tiếng đáp lại: Bản vương nhìn ngươi mới thật sự là ngu xuẩn, để ngươi ứng, ngươi liền ứng, đã ứng vậy liền đi vào chờ lấy mềm a. Cỏ ngươi tê liệt. Ngân Giác Đại Vương thấy thế lập tức đại hỉ, xem thường không thôi, cười một tiếng, chính là cao dơ lên từ kim đỏ hồ lô. Ông, cái này không hỗn trướng đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Phanh lạch cạch, theo cái kia Hoàng Tam Đạo thân hình thu nhỏ, trực tiếp bị từ kim đỏ hồ lô cho thu nhập trong đó. Hắn cái kia sợ hãi cùng không cam lòng hò hét cũng là quanh quẩn tại bên trong hư không. Gặp một màn này, tất cả tu giả, thậm chí Huyền Diệu Nữ Quân cùng Phiêu Nguyệt, đều là nội tâm chấn động không nhỏ. Thế mà ứng một tiếng, liền bị chấn áp mà bắt đầu. Đây rốt cuộc là cỡ nào pháp bảo? Dù là phía trên đang tại mệt mỏi ngăn cản Độc Thần cùng Đế Hoàng, gặp một màn này, đều là trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Âm thầm cảnh cáo mình, bất luận ai gọi mình, đều ngàn vạn không thể ứng thanh. Ân. Làm không sai, nhìn thấy phía trên sao Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đều đã bị bản thiếu gia đã thu phục được. Người nếu là không muốn ăn đau khổ lời nói, liền đem tử kim đỏ hồ lô cầm lại đây để bản thiếu gia dùng một chút. Vương Khai híp mắt, chỉ vào phía trên vòng chiến cười nói. Bá nghe thấy lời ấy, Ngân Giác đại vương sắc mặt cứng đờ, vừa mới đắc ý, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem phía trên chính tại đại chiến Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, cùng Vương Khai ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, vậy là có chút đắn đo khó định. Ngươi tên gì? Ngân Giác đại vương khẽ đảo mắt tử hỏi. Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức co lại, xem ra lúc trước Tôn Ngộ Không bị lấy đi, cũng là không oan, chỉ trách Tôn Ngộ Không quá càn rỡ quá tự đại. Không phải vậy, bằng vào Ngân Giác đại vương bực này ngu dốt vấn danh chữ phương thức, quỷ tài sẽ mắc lừa đâu. Ta kêu ba ba, Vương Khai híp mắt cười nhạt nói. Bá Ngân Giác đại vương sắc mặt lập tức vui mừng, không chút do dự lật lên tử kim đỏ hồ lô, lớn tiếng quát lớn, ba ba, người cái phế vật này, bản vương bảo ngươi một tiếng, ngươi có dám ách, ta thao, nhưng mà, lời nói đến cuối cùng, Ngân Giác đại vương mới là phản ứng lại đây, vội vàng ngậm miệng lại, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Vương Khai. Ân, ba ba của ngươi ta ở chỗ này đây, ngươi kêu đi, ba ba của ngươi ta, khẳng định dám ứng, cỏ ngươi ma ma, cùng bản thiếu gia cũng dám chơi tâm nhãn tử. Đem tử kim đỏ hồ lô lấy ra lăn một bên ngồi xổm đi, Vương Khai mặt đen lên, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ông lập tức, tại Vương Khai mệnh lệnh tuyệt đối dưới, cái kia Ngân Giác đại vương trực tiếp hai mắt ngẩn ngơ, đem tử kim đỏ hồ lô cực kỳ cung kính đưa tới Vương Khai trong tay. Cuối cùng thì là nghe lệnh ngồi xổm ở một bên, tựa như choáng váng đồng dạng. Chúng nhân gặp một màn này, không khỏi là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả bực này một chiêu lấy đi Hoàng Tam đạo cường giả, đều bị Vương Khai cho thu thập ngoan ngoãn Thiên Châu chi địa, ai còn có thể bắt được hắn? Đế Hoàng Địch Khôn, ta thao ngươi tê liệt, ngươi ngó ngó ngươi ngu xuẩn bộ dáng, còn tự xưng đế hoàng, bản thiếu gia nhìn ngươi phải gọi con rùa. Đột nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay giơ cao tử kim đỏ hồ lô, đối trên không trung đế hoàng chính là lớn tiếng chửi mắng, hỗn chướng ai ở nơi đó nhục mạ bản hoàng không. Lời nói đến cuối cùng, Đế Hoàng Địch Khôn mới là phản ứng lại đây, nhưng mà thì đã trễ, vừa mới cơ hồ là thói quen phản xạ có điều kiện, nhưng bây giờ muốn hối hận đều là không còn kịp rồi. Ông lạch cạch trước trước sau sau bất quá mấy câu công phu, đế hoàng, Hoàng Tam đạo toàn bộ bị thu vào tử kim đỏ trong hồ lô, chỉ sợ không ra một thời ba khác liền hội hóa thành nước mủ. Độc thần Nhiễm Huyền, người cái lão bất tử lão độc vật, có phải hay không lúc sinh ra đời đợi nắm lấy con lừa nãi lớn lên, vậy mà trưởng thành ngươi bực này bộ dáng? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lần nữa đối cái kia độc thần cao giọng hò hét, nhưng mà có Hoàng Tam đạo cùng đế hoàng vết xe đổ, độc thần đừng nói đáp lại, ngay cả nhìn một chút đều là không thấy, trực tiếp há mồm phun ra như đại hải đồng dạng đen kịt độc thủy, tự thân thì là ngồi cưỡi lấy yêu lang hướng về viễn không chạy trốn mà đi. Hắc hắc, trốn chỗ nào, này dừng lại. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha thấy thế nghiêm nghị vừa quát, riêng phần mình xuất thủ đem độc thủy toàn bộ đánh tan thành mây khói. Theo sau chính là cùng nhau đem cái kia độc thần cho chặn đường ở giữa không trung. Đây con mẹ nó rác rưởi pháp bảo, chỉ có thể lén lút dùng. Một khi bị người khác biết môn đạo, muốn thành công, căn bản chính là người si nói mộng. Được, người nhanh chóng đem cái kia hai cái ngu dốt phóng xuất, về sau ngươi có thể cút về. Vương Khai nhún vai, lật tay đem cái kia tử kim đỏ hồ lô ném cho Ngân Giác đại vương. Tại Vương Khai mệnh lệnh dưới, Ngân Giác đại vương cũng là lấy lại tinh thần, nghe vậy run rẩy thân thể, không dám chậm trễ chút nào làm theo. Vừa mới bị cưỡng ép khống chế, Ngân Giác đại vương đã đem Vương Khai cho e ngại lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.